Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 606, chương 608, 2 tháng cùng thu hoạch. Tầng thứ 5 bậc thang chỗ, bao phủ thiên sứ thánh quang thiên thê tự nhiên khắp nơi đều đang nhấp nháy lấy kim sắc quang mang. Mà tại cái này tràn ngập ánh sáng màu vàng trong thế giới. Nhưng lại có hai bóng người yên tĩnh đứng sừng sững lấy. Mà cái này hai đạo nhân ảnh tự nhiên chính là ngồi xếp bằng Lục Huyên còn có Thiên Nhận Tuyết. Thiên Nhận Tuyết đôi mắt đẹp khép hờ. Thân bên trên tán phát lấy nồng đậm năng lượng ba động. Dưới thân vàng vàng tím tím đen hắc sáu cái hồn hoàn chiếu sáng rạng rỡ lấy. Nàng võ hồn vốn là bát dực thiên sứ. Nắm trong tay thần thánh ánh sáng còn có hỏa diễm lực lượng. Cái này thiên sứ thánh quang tại tác dụng của nàng càng tại Lục Uyên phía trên. Đối với Lục Uyên mà nói, cái này thiên sứ thánh quang càng lớn tác dụng ở chỗ áp lực cùng thối luyện thể phách. Đối với hồn lực hiệu quả kỳ thật cũng không quá rõ ràng. Bởi vì Lục Uyên thanh khí hồn lực vốn là thuần túy vô cùng. Đây chính là trải qua thanh khí thần lực và biển lớn thần lực thối luyện qua được. Cái này thánh quang chính là lại thối luyện, cũng sẽ không có phần lớn hiệu quả, mà đối với Thiên Nhận Tuyết mà nói liền không đồng dạng. Cái này thiên sứ thánh quang không chỉ có thể trên diện rộng thối luyện chiết xuất nàng hồn lực. Đồng thời, nàng còn có thể hấp thu chung quanh thiên sứ thánh quang đến phục hồi từ từ hồn lực. Có thể nói là một bên chống cự áp lực tiêu hao, nhưng một bên khác lại có thể hấp thu khôi phục. Cái này có qua có lại ở giữa, đối với tu luyện tốc độ gia tăng không phải một điểm nửa điểm. Thiên Nhận Tuyết chỗ thiếu sót duy nhất ngay tại ở nhục thể phương diện lại yếu. Chống cự không được quá mạch áp lực, tạm thời chỉ có thể ở tại tầng thứ 5, mà Lục Huyên nếu như phóng thích võ hồn. Có thể trực tiếp bước vào tầng thứ 7, nhưng là trên thực tế một trận khảo hạch xuống tới, Lục Uyên lấy được khẳng định không có Thiên Nhận Tuyết nhiều. Bất kể nói thế nào, đây đều là thiên sứ khảo hạch A, khẳng định là thiên sứ võ hồn sở hữu giả lấy được càng nhiều. Đây là không thể nghi ngờ, có lẽ các loại Thiên Nhận Tuyết trận này khảo hạch kết thúc. Chỉ sợ nàng hồn lực đẳng cấp đều có thể đến gần 70 cấp. Sau lưng bốn đôi trắng noãn vũ dực nhẹ chấn hưng. Thiên Nhận Tuyết trên thân cái kia quấn quanh lấy nồng đậm năng lượng ba động dần dần tán đi. Như mặt nước mắt vàng chậm rãi mở ra. Một cỗ không hiểu tôn quý cùng uy nghiêm theo trên người của nàng phóng thích ra. Mà cùng lúc đó, ngồi tại Lục Huyên đối diện Lục Huyên cũng là đồng thời mở ra trọng đồng. Trong mắt tinh mang lấp lóe, tu luyện xong, nhìn lấy Thiên Nhận Tuyết, Lục Huyên cười nhẹ hỏi, tu luyện xong, Thiên Nhận Tuyết vừa cười vừa nói, ngươi vì cái gì không đi tầng thứ 6 tu luyện, thậm chí tầng thứ 7 cũng ngăn không được ngươi đi, làm gì cùng ta ở chỗ này tầng thứ 5 đâu. Nơi này đối ngươi nên làm không có có phần lớn hiệu quả mới đúng chứ. Thiên Nhận Tuyết hỏi, ta muốn bồi tiếp ngươi a, mà lại đợi chút nữa ta phải đi ra ngoài một bận. Thì mấy cái như vậy giờ, ở đâu tu luyện đều như thế. Lục Huyên nói ra, đi ra ngoài một chuyến. Nhìn lấy Lục Huyên, Thiên Nhận Tuyết hơi nghi hoặc một chút, ra ngoài bồi lão sư cùng sư tỷ các nàng ăn bữa cơm đoàn viên. Lục Huyên nói ra, a, nghe vậy, Thiên Nhận Tuyết nhẹ nhàng ồ một tiếng, sắc mặt bình tĩnh, nhìn không ra một tia biểu lộ, cùng ta cùng đi chứ Tuyết Nhi, chúng ta đều là người một nhà, cùng một chỗ ăn bữa cơm đoàn viên đi. Lục Huyên nói ra, không, ta mới không đi đây. Thiên Nhận Tuyết lắc đầu, cự tuyệt nói ra. Tuy nhiên ban đầu ở Lục Huyên mãnh liệt yêu cầu dưới, nàng cũng tại Hồ Tâm Đảo ở một đoạn thời gian, cùng Bỉ Bỉ Đông gặp vài lần, mặc dù nói không có giống như trước như vậy nói lời ác độc. Nhưng là nàng nhìn thấy Bỉ Bỉ Đông lại vẫn cảm thấy tâm lý khó chịu. quan hệ của hai người đến bây giờ cũng không có gì lớn tiến triển. Dù sao cũng là khúc mắc, cái nào dễ dàng như vậy giải khai. Ha ha, vậy coi như không phụ thuộc vào ngươi rồi. Nhìn Thiên Nhận Tuyết cự tuyệt, Lục Uyên khẽ mỉm cười. Sau đó thân hình nhất động, một thanh liền đem Thiên Nhận Tuyết nắm ở trong ngực, trực tiếp liền bay xuống lôi đài, hướng về thiên sứ bí cảnh cửa ra vào thật nhanh lao đi. Tiểu Uyên, ngươi lại cường tới, ta không đi, ta không đi ha. Bị Lục Uyên một thanh nắm ở, Thiên Nhận Tuyết không khỏi giãy giụa lấy, nhưng là Lục Uyên khí lực hạng gì to lớn, nàng căn bản giãy giụa không ra, chỉ để lại thanh âm nhàn nhạt trong không khí phiêu đãng. Ôm lấy Thiên Nhận Tuyết một đường trở về Hồ Tâm Đảo. Trên đường lúc, Thiên Nhận Tuyết còn đang rùng rằng, nhưng đã đến Hồ Tâm Đảo, nàng ngược lại là yên tĩnh trở lại, mặc cho Lục Uyên lôi kéo tay của nàng, ở trên đảo đi dạo. Lúc này, sắc trời đã tối, Lục Uyên bốn người ngồi vây quanh tại trong chính sảnh dùng đến thiện. Bốn người này dĩ nhiên chính là Lục Uyên, Thiên Nhận Tuyết, Bỉ Bỉ Đông, còn có cái kia chỉ nghe được Lục Uyên tên liền vội vàng gấp trở về tiểu hồ ly Hồ Liệt Na. Bốn người ngồi vây chung một chỗ, bầu không khí ngược lại là cũng không ngột ngạt. Tuy nhiên Bỉ Bỉ Đông cùng Thiên Nhận Tuyết đều đang trầm mặc lấy. Nhưng không biết sao Hồ Liệt Na nàng hoạt bát nha, lại là hơn mấy tháng không thấy được Lục Uyên. Nàng đã sớm có chuyện nói không hết. Nàng líu díu cùng Lục Uyên thổ lộ hết lấy mấy tháng này kinh lịch. Lục Uyên cũng là mỉm cười lắng nghe. Giữa hai người ngược lại là dâng lên một cỗ nhàn nhạt ấm áp. Sau khi ăn cơm tối xong, tắm rửa một cái, tự nhiên là đến thời gian hoạt động, kéo lên Thiên Nhận Tuyết cùng Hồ Liệt Na. Thẳng đến quá nửa đêm, trong phòng động tĩnh mới chậm rãi ổn định đi xuống. Chắc chắn tại cách đó không xa gian phòng, cảm giác lại phá lệ bén nhạy. Bỉ Bỉ Đông càng là nghe động tĩnh này thẳng đến quá nửa đêm, cảm giác được động tĩnh này rốt cục biến mất, Bỉ Bỉ Đông không khỏi thở dài thườn thượt một hơi. Như ngọc trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy vẻ bất đắc dĩ. Nàng đột nhiên phát hiện, nàng một chút buồn ngủ cũng không có. Trong lòng không khỏi thầm mắng một tiếng Lục Uyên. Không sai, về sau đứng dậy ngồi xếp bằng, đôi mắt đẹp khép hờ, lại là bắt đầu minh tưởng tới. Thời gian trôi qua rất nhanh, chỉ chốc lát, gần hai tháng thì theo khe hở bên trong chạy trốn. Thiên sứ bí cảnh, cửu trọng thiên bậc thang chỗ, Lục Uyên hai người đang tu luyện. Gần hai tháng, Thiên Nhận Tuyết đã là nhảy lên tới tầng thứ bảy, đi tới hai tầng, tiến bộ cũng không chậm. Tại thánh quang dưới tác dụng, Thiên Nhận Tuyết hồn lực lần nữa tăng lên, đã là đến 68 cấp. Không chỉ có như thế, nàng thể phách cũng là có không nhỏ tăng cường. Thiên Nhận Tuyết có thu hoạch, Lục Uyên tự nhiên cũng có. Bây giờ Lục Uyên chính hất lên kim long chiến giáp ngồi tại tầng thứ 8 phía trên tu luyện. Tầng thứ 8 áp lực đã là đến một mức độ khủng bố. Thánh quang mật độ rất lớn, nhiệt độ dị thường độ cao. Tại cái này tầng thứ 8 bên trong, Lục Uyên đã là ngây người nửa tháng. Thiên sứ thánh quang đối với thể phách thối luyện hiệu quả làm coi như không tệ. Lục Uyên có thể rõ ràng cảm nhận được thân thể của mình cường độ cũng tăng cường không ít. Cái khác không nói, hắn khí lực thì có tăng trưởng. Nếu như nói nguyên bản hắn khí lực là 10 hơn 5.000 kg, như vậy hiện tại thì đã đạt đến 120.000 cân. Tăng trưởng tiếp cận 10.000 cân nhiều. Đồng thời tại dưới áp lực cực lớn, hắn hồn lực cũng đồng dạng lấy được đột phá. Hắn hiện tại đã là 59 cấp hồn vương, tăng lên tốc độ ngược lại còn tính là so sánh nhanh chóng. Lần nữa tu luyện một hồi, Lục Uyên đứng dậy, nhìn lấy cái kia tràn đầy thần thánh kim diễm tầng thứ 9 bậc thang. Lục Uyên trong mắt lướt qua một tia kiên quyết chi sắc. Tầng thứ 8 bậc thang đối với hắn hiệu quả đã không lớn. Như vậy hiện tại,